Tổng tài chuyên sủng người vợ bị bỏ rơi. Chương 212, sâu diễn đầu tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện app. Chương 212 sâu diễn đầu tiên. Cây thở hổn hển, hít sâu mấy hơi xong, cấp tốc trả lời. Cậu chủ, Hắc Môn dạo này lại có hành động mới. Hành động mới, Lục Thừa Tiêu nhíu mày cười lạnh. Nếu Hắc Môn đã có bản lĩnh đó, thì cứ tới đi, Lục Thừa Tiêu anh cung kính nghênh đón bất cứ lúc nào. Cậu chủ, người của chúng ta nhận được tin mục tiêu lần này của Hắc Môn là bản vẽ đá quý và công nghệ chế tạo, nghe nói là có người trả một số tiền lớn. 89/10 chính là Lang Hiêu, chỉ có chủ tịch tài phiệt ST hắn ta, là người muốn giành được công nghệ chế tạo và bản vẽ đá quý của nhà họ Lục nhất. Lục Thừa Tiêu khinh thường cười lạnh. Từ lúc nhà họ Lục đứng đầu ngành này, số người nhìn ngó vào nhà họ Lục quá nhiều, nhưng thực sự dám đứng ra đối đầu lại không có mấy người, địch ở ngoài sáng ta ở trong tối, binh đến tướng chặn nước đến đất ngăn cũng là một cách, nhưng phương pháp tốt hơn là điều tra hành động, nơi trốn của kẻ địch ra tay trước thì sẽ chiếm được thế mạnh. Cây là người thông minh, nghe thấy ẩn ý trong lời nói của Lục Thừa Tiêu, anh hiểu rõ gật đầu. Em sẽ cử mấy người nhanh nhẹn âm thầm điều tra chuyện này, cậu chủ yên tâm. Xem ra anh phải dặn dò bà nội, nhất thiết phải cất giữ ghi chép về công nghệ chế tạo cẩn thận. Còn có một chuyện nữa, cây tức khắc truyền tờ tạp chí cho Lục Thừa Tiêu. Cậu chủ, đây là tạp chí vừa xuất bản chiều hôm nay, đáng nhẽ là một ngày ra một bản, nhưng chiều hôm nay lại đột ngột xuất bản một đặc san mới. Hơn nữa 80% tin tức trên đó đều liên quan đến Trần Lạc Du, một trong những người mẫu cốt cán của TSEONE. Trần Lạc Du, Lục Thừa Tiêu nhíu mày, cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc, nhìn tin tức được đưa trên tờ báo, anh liền nhớ ra cô ta chính là người phụ nữ mà Ninh Y đã nhờ anh điều tra. Cậu chủ, tin tức này có phải cô Ninh Y tung ra không? Anh không rõ, anh cũng cảm thấy nghi hoặc nhưng trực giác mách bảo anh. Không phải là cô, vậy cũng thực kỳ quái, rốt cuộc là ai có thù hằn với Trần Lạc Du? Nghe nói nhân phẩm tính cách của người phụ nữ này không tốt nhưng cũng không đến nỗi đối xử với cô ta như thế chứ. Bây giờ, cô ta khó mà lăn lộn được trong giới người mẫu nữa rồi, mấy người này đều là nhân vật có máu mặt, e rằng bà cả trong nhà đã biết hết chuyện này rồi. Muốn người khác không biết trừ khi mình đừng làm, Lục Thừa Tiêu truyền lại tạp chí cho cây. Đi xuống lái xe đi, sắp đến giờ rồi, sâu diễn sắp được bắt đầu. Lục Thừa Tiêu đang chuẩn bị xuống lầu thì điện thoại anh bỗng vang lên réo rắt. Nhìn hiển thị trên màn hình, khóe miệng anh nhẹ nhàng nhếch lên, cầm lấy điện thoại ấn nút nghe. Sao thế, vừa mới tạm biệt mấy tiếng, đã nhớ anh rồi à, thì ra tổng giám đốc Lục là một người mồm mép trơn trượt đầy. Chưa lúc nào nghiêm chỉnh được, tiếng cười khế của Diệp Văn Ninh vang lên bên đầy dây điện thoại. Em có việc muốn hỏi anh, khó khăn lắm cô mới có được chút thời gian rảnh, lén trốn vào đây gọi điện thoại cho anh. Có việc hỏi anh, nói đi, anh biết chuyện của Trần Lạc Du chưa? Biết, mới không lâu anh vừa nghe được tin tức này. Vậy, là do anh tung tin này ra à? Diệp Vãn Ninh cẩn thận hỏi Lục Thừa Tiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một câu hỏi này của cô, lập tức làm tiêu tan hết hiềm nghi trong lòng anh, quả nhiên cô sẽ không làm ra loại chuyện này. Lục Thừa Tiêu không kìm được dương khóe miệng, lên tiếng tiếp. Chuyện bất lợi với em, anh sẽ không làm. Nói như vậy thì, người tung tin tức ra không phải là anh. Vậy thì là ai nhỉ? Diệp Vãn Ninh cảm thấy kỳ quái, cô thậm chí như đang có 1000 câu hỏi vì sao, là ai ôm hận trong lòng đối với Côn và Trần Lạc Du. Muốn làm cái chuyện một con chim trúng hai đích này, anh có thể cử người điều tra chuyện tấm ảnh thì người khác hiển nhiên cũng có thể, muốn người khác không biết trừ khi mình đừng làm, lúc đó cô ta làm ra loại chuyện đó, thì phải suy tính sẽ có ngày hôm nay. Có điều bây giờ anh lo lắng là em. Em, anh xem xét mọi chuyện trước nay đều rất thấu triệt, một khi tin tức này tung ra xong, người đầu tiên Trần Du Lạc nghĩ đến chính là Ninh Y, buổi sáng Ninh Y còn dùng mấy tấm ảnh này để giúp đỡ Vưu Mỹ, nhưng đến chiều mấy tấm hình này đã bị lộ ra toàn bộ, hiện giờ chắc hẳn Trần Du Lạc đã hận Ninh Y đến nghiến răng nghiến lợi. Không sao, em cứ hoàn thành show đêm nay cho tốt, anh rất nhanh sẽ đến buổi biểu diễn. Vì không để cô lo âu chuyện này, Lục Thừa Tiêu quyết định nhúng tay xử lý. Vâng, em sẽ cố gắng, người quản lý lại hối em rồi, em đi trước nhé. Cúp máy xong, Diệp Vãn Ninh lập tức xoài bước về phía ông bầu, màn trình diễn kết thúc đêm nay tổng cộng có 3 vòng này đều do cô làm vừa đét. Vì thế phía tổ chức rất coi trọng cô, đã rất nhiều lần đến xác nhận trạng thái của cô có thể hoàn thành 3 vòng vừa đét này một cách hoàn mỹ không. Mọi người yên tâm, chị Ninh Y nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ lần này xuất sắc. Trợ lý vội vã đảm bảo với người phụ trách bên phía tổ chức. Có điều nhất định phải đảm bảo sân khấu chữ T không có vấn đề gì, với lại cũng không có tình huống gì đột xuất xảy ra. Về điểm này các cô cũng yên tâm nhé, có thể tham gia show đêm nay đều là nhân vật có máu mặt cả. Người phụ trách cũng đảm bảo, sau đó lại lên tiếng. Nhưng thấy trạng thái đêm nay của cô Ninh Y không được tốt lắm, luôn rút ra thời gian gọi điện thoại, vừa nãy còn thất thần hồi lâu, thợ trang điểm gọi cô ấy nhiều lần, cô ấy mới phản ứng lại. Hana cũng cảm thấy kỳ lạ, không rõ rốt cuộc chị ấy bị làm sao. Lịch trình quay phim của chị Ninh Y mấy ngày này rất suýt sao, khó tránh khỏi có chút mệt mỏi, có điều sẽ không ảnh hưởng gì đến show diễn này đâu. Triệu Đào lập tức gật đầu với người phụ trách, Hana nói đúng, anh yên tâm đi, tôi liền đi gọi Ninh Y ra phía sau hậu trường chuẩn bị. Ninh Y đi nhanh về phía Triệu Đào, mỉm cười khẽ gật đầu với người phụ trách ở bên cạnh. Ninh Y, đi ra hậu trường chuẩn bị trước đi, sắp bắt đầu rồi. Ánh mắt Triệu Đào khóa chặt trên người cô, hướng về phía cô nở nụ cười tươi sáng. Vâng, anh Triệu, vậy em đi trước nhé. Ok, Triệu Đào ra hiệu với Hana, Hana liền đi theo Diệp Văn Ninh ra sau hậu trường. Trong hội trường náo nhiệt khác thường, lúc này tiếng người nói chuyện huyên náo ồn ào, ánh đèn flash chưa từng bị gián đoạn. Lục Thừa Tiêu tham dự lễ catwalk thời thượng được bao con mắt đổ dồn vào, anh cầm thiệp mời thiếp vàng tỏ rõ thân phận tiến vào hội trường, rồi truyền thiệp mời cho cây ở bên cạnh. Đi điều tra tin tức của Trần Lạc Du do ai tung ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cây thoạt tiên hơi sừng sốt, vừa nãy cậu chủ còn thờ ở không quan tâm, nói chuyện của người phụ nữ khác không liên quan đến anh, sao bây giờ lại nổi hứng thú rồi. Vâng, em sẽ điều tra ra kết quả nhanh nhất có thể, cậu chủ yên tâm. Ừ, Lục Thừa Tiêu xoài bước vào hội trường, trở thành tiêu điểm đổ dồn ánh mắt của tất cả danh môn khuê nữ. Khoảng 10 phút sau, tiếng của người dẫn chương trình vang vọng trong hội trường. Mời các vị khách quý ngồi vào chỗ của mình, mời các vị khách quý ngồi vào chỗ, màn show đầu tiên của giới thời trang sẽ được lập tức bắt đầu rồi. Người dẫn chương trình nhấn mạnh vài lần, người có thể đến đây không giàu có thì cũng sang trọng, phẩm chất lễ nghĩa hắn là không cần phải nói nữa. Không quá hồi lâu, tất cả đều lần lượt ngồi vào chiếc ghế được thắt duy băng xanh lam tinh tế dán tên của chính mình. Rất vui mừng các vị khách quý đến tham gia màn trình diễn long trọng của giới thời thượng được tổ chức mỗi năm một lần của chúng tôi. Đi kèm với tiếng vỗ tay vang dội, người chủ trì lại lên tiếng tiếp. Những trang phục và trang sức được người mẫu mặc trên người lần này đều là những mẫu giới hạn số lượng được 10 tập đoàn lớn nhất tung ra, nếu các vị ở đây yêu thích có thể mua luôn trực tiếp. Chỉ cần dơ bảng ra giả. Người ra giá cao nhất sẽ giành được nó. Tất cả số tiền thu được lần này sẽ quyên góp cho hoạt động từ thiện. Bây giờ, màn trình diễn chính thức bắt đầu. Tiếng vỗ tay ánh đèn flash nhấp nháy không ngừng, tấm màn che màu xanh lam đậm dần dần được kéo xuống, đi đôi với âm thanh hài hòa sống động. Từng cô người mẫu lần lượt xuất hiện từ phía sau hậu trường, phô diễn tư thái tạo nhã và vóc dáng uyển chuyển, người dơ lên tấm bảng cũng nườm nượp không ngớt. Lục Thừa Tiêu ngồi ở vị trí hàng đầu, anh chỉ muốn được ngắm nhìn người phụ nữ của anh. Nhìn tấm bảng trong tay mình, anh đã sớm có chú ý, tiếng vỗ tay hết lần này đến lần khác vang lên, đá quý và trang phục cũng đã được mua đi với giá cao. Bỗng nhiên, một tràng vỗ tay sôi nổi khiến Lục Thừa Tiêu chậm chậm ngẩng đầu lên, rời tầm mắt khóa chặt lên sân khấu hình chữ T, anh cong khóe miệng, nhìn dáng vẻ mỉm cười đối diện với khán giả của cô gái bé nhỏ đó, trong lòng không kìm được nổi lên mấy phần ghen tuông. Cô dùng tư thái xinh đẹp nhất đi đến giữa trung tâm sân khấu, không ngừng thay đổi góc độ phô bày ra vóc dáng hoàn mỹ tôn lên vẻ đẹp của bộ trang phục khí chất tao nhã cùng với bộ trang sức đá quý đẹp để đều được nổi bật lên. Bộ trang phục và đá quý này có giá thấp nhất là 3 triệu tệ. Giọng nói sang sảng của người dẫn chương trình vang lên, âm nhạc sống động cũng được hạ thấp đi một phần âm lượng. 3 triệu rưỡi tệ, quý ông ở hàng ghế số 10 ra giá 3 triệu rưỡi tệ. Có vị nào ra giá cao hơn hay không? Có hay không, cơ hội đã vượt qua không thể quay trở lại. 3 triệu 750 ngàn tệ, quý ông số 9 ra giá 3 triệu 750 ngàn tệ. 3 triệu 750 ngàn tệ, 3 triệu 800 ngàn, một người đàn ông khác giơ bảng số thứ 5 hết giá. Người đàn ông thứ 10 lập tức giơ bảng lần nữa, mang theo tâm thái nhất định phải giành bằng được nó. 4 triệu tệ, quý ông số 10 của chúng ta lại tăng giá thêm 500 ngàn tệ. 500 ngàn tệ đó. Vang lên giọng nói giặt rào tình cảm của người dẫn chương trình. 5 triệu tệ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một vị ở cách đó không xa nâng thẻ bài số 3 của mình lên. Quý ông số 3 ra giá 5 triệu tệ. 5 triệu tệ, đã 5 triệu tệ rồi. MC lên tiếng cường điệu. 5 triệu rưỡi, người đàn ông số 9 không chịu yếu thế, lại nâng cao giá lần nữa. 6 triệu tệ, số 10 lại ra giá. Cách chương.